LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2444, chương 2447, ngươi là cái thứ ba. Ý nghĩ này sinh sôi trong đầu về sau. Những người này đều bị giật nảy mình. Cảm giác không quá chân thực. Phải biết âm trúc trên đảo mỗi ngày tiếng địch. Mặc dù không nói cả ngày là ai tại thổi. Nhưng là mọi người cũng đều rõ ràng. Hẳn là âm trúc lão quái. Trừ bỏ hắn. Cũng không người có cái này nhàn hạ thoải mái. Dám cầm nơi này làm nhà mình một dạng. Muốn làm sao thổi liền làm sao thổi. Hơn nữa âm trúc lão quái ưa âm nhạc. Đây cũng là ngoại giới một mực truyền lưu sự tình. Có thể thấy được âm trúc lão quái trình độ là khá cao. Cũng chính là bởi vì như vậy. Mấy người này mới cảm thấy loại ý nghĩ này không quá chân thực. Âm trúc lão quái tên tuổi quá lớn. Mà cái này thông thường tiểu tử. Làm sao có thể thổi phồng lên cây sáo. So âm trúc lão quái còn mạnh hơn đây. Tổng cảm thấy rất không có khả năng. Bất quá tiếp tục nghe tiếp. Càng nghe lại càng cảm giác bọn họ loại ý nghĩ này. Tựa hồ không vấn đề gì quá lớn. Bởi vì cái này thật sự là quá tốt nghe một chút. Chừng 10 phút đồng hồ khoảng chừng. Tô Minh rốt cục dừng lại. Hắn liên tục thổi tam thủ từ khúc mới dừng lại. Sở dĩ thổi nhiều như vậy. Chính là vì gây nên âm trúc lão quái lực chú ý. Ngừng xuống tới sau khi. Lâm Nhạc cả người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó rốt cục nhịn không được. Vội vàng hỏi. Tô Minh. Tiểu tử ngươi có thể nha. Thổi sáo tử đã vậy còn quá lợi hại. Đó là dĩ nhiên. Đây cũng không phải là thổi. Đủ loại nhạc khí ta đều tinh thông. Hôm nay bất quá là tiểu lộ thân thủ mà thôi. Tô Minh tại thổi bản thân thời điểm. Vậy thì thật là tận hết sức lực. Phá thiên hoang lần này Lâm Nhạc không nói ra cái gì phản bác. Bởi vì hắn cảm thấy Tô Minh nói. Tựa hồ không vấn đề gì quá lớn. Xác thực vừa rồi cái này cây sáo thổi. Xác thực êm tai. Không nói trước Tô Minh có phải hay không đủ loại nhạc khí đều vô cùng tinh thông. Dù sao thì Lâm Nhạc cảm giác của mình. Tô Minh cái này cây sáo. Tuyệt đối đã đến loại kia cấp bậc đại sư trình độ. Là rất khủng bố. Tiểu tử này có thể nha. Vừa rồi nghe ta đều đã say mê. Ta có thể bảo đảm. Cái này so với ta lần đầu tiên nghe được âm trúc lão quái cây sáo. Còn muốn rung động một chút. Êm tai là êm tai. Bất quá muốn thông qua loại này ngây thơ thủ đoạn đến hấp dẫn âm trúc lão quái. Vậy đoán chừng là rất không có khả năng sự tình. Ta cũng cảm thấy. Dù sao người ta âm trúc lão quái hàng năm nghiên cứu vật này. Lập tức liền đã hiểu. Không có gì đại kinh tiểu quái. Không giống chúng ta nghe thiếu. Cảm thấy cùng phát hiện gì rồi đại lục mới một dạng. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép. Đồng dạng chờ đợi những người này. Một cái hai cái cũng đều nhao nhao nghị luận. Đối với Tô Minh vừa rồi thổi cái này vài bài. Vẫn là không có cái gì điểm đen. Đều cảm thấy cũng không tệ lắm. Bất quá bọn hắn nhưng lại không coi trọng Tô Minh có thể thông qua thủ đoạn này. Đến đem âm trúc lão quái cho hút dẫn ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ cũng là ở chỗ này chờ âm trúc lão quái. Người hoặc nhiều hoặc ít đều có loại tâm lý này. Đang cùng người khác làm một chuyện thời điểm. Người không quá hy vọng nhìn thấy người khác so tự mình làm tốt hơn. Về phần nói hy vọng gì ngươi so với ta tốt loại hình. Cũng là lời khách sáo. Nếu như loại sự tình này thực đã xảy ra. Trong lòng bao nhiêu sẽ có một chút không công bằng. Tô Minh mục đích thật đúng là cái này. Hắn thổi sau khi xong. Vừa cùng Lâm Nhạc tán dóc. Một bên cũng đang đợi. Nhìn trên cái đảo này người. Sẽ tới hay không tìm bản thân. Bất quá để cho Tô Minh tương đối thất vọng là. Các loại một hồi lâu. Một người cũng không thấy. Đây cũng chính là nói. Tô Minh phương pháp này. Đoán chừng là thất bại. Trong lúc nhất thời Tô Minh khỏa tâm này trực tiếp chìm vào đáy cốc. Có loại rất cảm giác không nói ra được. Có thất vọng cũng có bất lực đi. Bởi vì thật không biết nên làm gì bây giờ. Siêu mà ở Tô Minh mất hết ý chí thời điểm. Đột nhiên bên cạnh siêu một tiếng. Vậy mà từ không trung bỗng nhiên rơi xuống tới một người. Người này ăn mặc tương đối quái khác. trên người mặc một bộ quần áo, dĩ nhiên là dùng cây trúc bện thành, có thể nói là tương đối không phải chủ lưu. Niên Kỳ thoạt nhìn thật lớn, hai đạo lông mày đều đã trắng bệch, bất quá sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thoạt nhìn tinh thần vẫn là thật không tệ bộ dáng. Lúc đầu Tô Minh không coi người này là làm một lần sự tình, hội cho rằng lại là một người mới đến đây đây. Hai ngày này Tô Minh cũng nhìn được không ít, bất quá tử tế quan sát một lần trang phục của người này về sau, nhất là thấy được trong tay của người này còn cầm một cái cây sáo thời điểm, Tô Minh tiếng hít thở đột nhiên liền dồn dập. Người này không phải là âm trúc lão quái đi, thoạt nhìn vẫn là tương đối giống. Vừa rồi thổi sáo tử là người nào? Âm trúc lão quái rơi xuống đất về sau, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, mở miệng hỏi. Thanh âm nghe rất bình thản nhưng lại không bình tĩnh. Tổng cảm thấy trong thanh âm này, tựa hồ ẩn chứa cái gì lực lượng ở trong đó. Bất quá lời này mới nói ra cửa, âm trúc lão quái ánh mắt liền trực tiếp khóa chặt tại Tô Minh trên thân. Bởi vì hắn thấy được, Tô Minh trong tay có một cái cây sáo. Chắc hẳn độ khả thi rất lớn chính là Tô Minh. Tô Minh kích động trong lòng không dứt, đồng thời cũng là nhẫn nhịn lại tâm tình của mình. Nhanh nói ra, là ta thổi, còn trẻ như vậy sao? Thực sự là có thể. Âm trúc lão quái lúc này mở miệng nói một câu. Rất rõ ràng hắn cũng là không nghĩ tới, Tô Minh vậy mà còn trẻ như vậy. Vốn cho rằng tiếng địch kia nghe tuyệt vời như thế, chắc là tại cây sáo bên trên đã có rất nhiều năm tạo nghệ. Ai ngờ tiểu tử này tuổi trẻ như vậy. Bất quá âm trúc lão quái cũng không lo lắng Tô Minh sẽ nói lừa gạt hắn. Loại vật này ý tứ là chân tài thực học. Nếu như dám lừa hắn, một hồi lộ hãm, âm trúc lão quái tự nhiên sẽ để cho hắn trả giá rất lớn. Được, vậy ngươi cùng ta vào đi. Ta dự định hàn huyên với ngươi trò chuyện. Âm trúc lão quái lúc này rất bình thản nói một câu. Tô Minh tâm tình lập tức lại kích động. Trên thực tế trước đó Tô Minh cũng không phải là như vậy không tiền đồ người. Động một chút lại có thể kích động lên. Nhưng đã trải qua 3 ngày 3 đêm còn nhiều chờ đợi về sau, nội tâm là vô cùng lo âu. Có cái tin tức tốt này, như thế tương phản, người tự nhiên khống chế không nổi bản thân cảm xúc trong đáy lòng. Bản thân cái này thử nghiệm vẫn là thành công. Tuy nói đến âm trúc lão quái tiếp kiến, cũng không phải là thành công lấy được huyền lôi trúc ống. Bất quá đây đã là thành công bước thứ nhất. Lâm Nhạc lúc này là hậu chi hậu giác, mở miệng liền nói một câu. Ta đi, người không phải là âm trúc lão quái à. Tô Minh, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép. Mà âm trúc lão quái là nhìn thoáng qua Lâm Nhạc, cũng không nói chuyện. Hành động này thì tương đương với chấp nhận. Lâm Nhạc lúc này cũng là kích động, vỗ một cái Tô Minh, nói ra, tiểu tử ngươi có thể à, âm trúc lão quái vậy mà đều bị ngươi câu dẫn ra. Xem ra nhìn thấy hắn cũng không khó khăn như thế sao. Ha ha, âm trúc lão quái nghe lời này một cái, lập tức liền khó chịu, trực tiếp liền nói một câu. Tiểu tử, nói thật với ngươi, ta ở nơi này trên đảo tốt mấy thập niên, ngươi là cái thứ ba có thể khiến cho ta tiếp kiến người. Hết chương này. Tương đương chuôn CV tương đương IAINIEG các tương đương converter. Y upsilon tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.